kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 42, hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Âm trước ôm giận xuống núi, vừa về đến dịch quán, đã có người tới báo, hoàng thượng đã đến, đang đợi hắn trong sảnh chính. Nghe vậy, lòng hắn không khỏi vui mừng. Mấy ngày nay hắn vẫn muốn gặp Long Hiến Chiêu một lần. Nhưng tiếc thay bao lần phái người đi tìm, đối phương chỉ cử một vị lão thần đến bàn điều kiện. Những điều kiện ấy Trình Âm trước hoàn toàn không muốn chấp nhận. Bao năm nay hắn đã hao tâm tổn sức để lấy lòng phụ vương. Nay lại không ngại vạn dặm đường xa đến cầu viện. Thậm chí ngay cả kẻ hắn căm ghét nhất là Trình Khởi, hắn cũng không tiếc mà bắt chước theo. Hắn không muốn cứ thế nhún nhường, cũng không muốn làm con rối trong tay kẻ khác, nên hắn nhất định phải gặp Long Hiến Chiêu, tranh thủ lần cuối cùng. Không ngờ, cơ hội ấy lại tới rồi. Trình Âm trước nhớ lại lúc vừa gặp Cố Cảnh Nguyện, vừa so sánh bản thân hiện tại, vừa hồi tưởng về Trình Khởi thuở trước, từng chi tiết một, điều chỉnh lại sắc thái, cuối cùng mới đẩy cửa bước vào phòng khách. Hoàng thượng, rốt cuộc người cũng chịu gặp ta rồi sao? Trình Âm trước tỏ ra kinh ngạc, lại thong dong thân thiện chớp mắt nhìn Long Hiến Chiêu một cái. Lần này, hắn khống chế biểu cảm mình chặt chẽ hơn so với trước. Có một câu Trình Khởi từng nói đúng, Long Hiến Chiêu không phải hôn quân hồ đồ, không thể mãi lừa được. Vậy nên phải cẩn trọng, càng cẩn trọng hơn, trong quốc gia đại nghi triều, nếu dám lừa gạt quân vương, mà lại rơi vào tội khi quân, thì với thân phận giờ chẳng còn chút thế lực nào như hắn. Hậu quả chỉ có thể là chết không toàn thây. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Trình Âm trước cảm thấy, lần đầu gặp Long Tứ, thái độ của mình có lẽ đã lộ ra sơ hở. Hắn chỉ bắt chước dáng vẻ tự tin ngạo nghễ của Trình Khởi thuở thiếu niên. Nhưng theo thời gian, con người sẽ thay đổi. Nếu cứ mãi dùng dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi để đối mặt Long Hiến Chiêu, e rằng quả thật không ổn. Có lẽ chính vì vậy mà Long Tứ sinh nghi, mới không đến gặp hắn suốt thời gian qua. May thay, sau khi gặp Cố Cảnh Nguyện, Trình Âm trước cũng ngộ ra được vài điều. Lần này gặp Long Hiến Chiêu, sau một phen vui mừng, hắn liền thu liễm ánh mắt, mí mắt rũ xuống nửa phần, hành lễ với đối phương, tham kiến hoàng thượng, A Khởi. Long Hiến Chiêu dường như không ngờ hắn lại làm thế, không khỏi sửng sốt, A Khởi, mau đứng dậy, hắn nói, nhưng chỉ đưa tay ra đỡ khẽ một cái, chứ không hề thực sự chạm vào hắn. Trình Âm trước đã chú ý đến chi tiết này, hắn ngẩng đầu nhìn Long Hiến Chiêu, trong lòng không khỏi dâng lên một điểm xấu. Long Hiến Chiêu hỏi, A Khởi, vừa rồi ngươi đi đâu? Trình Âm trước mỉm cười đáp, ra ngoài dạo một vòng, vết thương trên tay A Khởi đã gần như lành rồi. Nhắc tới vết thương của mình, Trình Âm trước cố ý làm ra vẻ hào sảng chẳng mấy để tâm. Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta đến kinh thành. Trước kia vẫn thường nghe người kể về sự phồn hoa nơi đây. Mấy ngày nay đi dạo thử, quả nhiên rất thú vị. Chỉ là một mình ta, không tránh khỏi có phần tịch mịch. Gần đây hoàng thượng lại bận, không có thời gian. Vừa nói, Trình Âm trước vừa lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra Trình Khởi sẽ không làm ra nét nũng nịu như vậy. Nên khi thấy Long Hiến Chiêu nhìn sang liền vội thu lại. Lập tức nở nụ cười với hắn. Mi mục thanh tú, nét mặt rạng rỡ như gió xuân. Hắn nói, nhưng ta cũng hiểu cho ngươi. Vừa nói, hắn bước lên, tiến sát lại gần Long Hiến Chiêu. Ngẩng đầu nhìn người kia. Để gương mặt tuấn tú cùng vết sẹo nơi chân mày hiện rõ không sót gì. Trình Âm trước vẫn giữ nụ cười. Nói tiếp, cho nên, Long Tứ, ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì sao? bị người áp sát trong khoảng cách gần như vậy. Long Hiến Chiêu cả người liền khựng lại. Hắn không quen với một A Khởi như thế này. Nghĩ tới mục đích mình đến đây hôm nay, Long Hiến Chiêu vẫn gật đầu. Đáp, có chuyện cần nói với ngươi. Trình Âm Trước chỉ tay về phía ghế bên cạnh, mỉm cười nói, vậy chúng ta ngồi xuống rồi nói. Được, Long Hiến Chiêu không dị nghị gì, liền thẳng thắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mấy năm làm hoàng đế, sống trong địa vị tối cao, chấp trưởng thiên hạ, đã khiến hắn hoàn toàn khác xưa. Khí độ, tư thế đều trở nên vô cùng xuất chúng, không chỉ khiến người ta say mê ngưỡng vọng, mà dung mạo sau khi trưởng thành của Long Hiến Chiêu cũng càng thêm tuấn mỹ. Nếu như trước đây giữa bằng hữu đồng lứa đã được coi là tuấn tú, thì giờ đây là những đường nét góc cạnh rõ ràng như được đẽo gọt từ đá quý. Giữa đôi mày toát lên sự tự tin và trầm ổn, đôi mắt sáng như sao so với năm xưa lại càng thêm thần thái, càng thêm vững vàng, khí vũ hiên ngang, ánh mắt cao ngạo, toàn thân toát ra phong thái trưởng thành trầm ổn của một nam tử đích thực. Trình Âm Trước đi sau hắn nửa bước, nhất thời ngây người, trong lòng cũng nổi lên một tia rung động, đặc biệt là vừa nghĩ đến việc Trình Khởi đã từng nằm dưới thân người này. Lòng ghen ghét trong hắn liền càng thêm sâu đậm. Trình Âm Trước dĩ nhiên cũng là kẻ có sở thích với nam nhân. Nhưng trước đây lúc phụ vương còn tại vị, để duy trì vỏ bọc cực dương chi thể, hắn nào dám tiếp cận nam nhân. Phụ thân hắn, vị Bắc Dung vương ấy chỉ yêu thích những hài tử đầy khí chất cương dương. Nếu để ông ta biết hắn cũng khao khát được hưởng lạc dưới thân nam nhân, e rằng cũng sẽ bị đuổi khỏi gia môn như Trình Khởi năm xưa. Nay nghĩ lại, tuy Trình Khởi sau này sống khổ cực thật, nhưng những điều hắn chưa từng hưởng qua, Trình Khởi lại đều từng nếm trải. Đã từng đến Tây Vực, từng sống giữa kinh thành phồn hoa Bắc Dung không sao sánh kịp, còn từng làm đại thần trọng yếu của Đại Nghi, làm mưu sĩ thân cận bên cạnh hoàng đế. Điều quan trọng nhất là hắn từng nằm dưới thân hoàng đế Đại Nghi. Dù Trình Âm Trước không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải ngầm thừa nhận, nay thực lực giữa Bắc Dung và Đại Nghi đã cách biệt một trời một vực. Bọn họ, dân Bắc Dung lấy chăn nuôi làm gốc, cuộc sống khép kín, rất ít người có cơ hội thấy thế giới bên ngoài. Giờ đến Đại Nghi, bước chân vào kinh thành này, Trình Âm Trước mới thật sự cảm nhận được sự cách biệt ấy. Nếu Bắc Dung không sánh được Đại Nghi, vậy thì hoàng đế Bắc Dung sao có thể so với hoàng đế Đại Nghi? Ánh mắt Trình Âm Trước dừng lại nơi bóng lưng Long Hiến Chiêu. Nghĩ như vậy, tâm hắn dĩ nhiên chưa từng từ bỏ ngôi vị Bắc Dung vương, nhưng khi nhìn người nam nhân cao lớn trẻ trung trước mắt, lại nghĩ đến vị hoàng huynh ngạo mạn kia đang truy sát mình, chỉ thấy không thể so sánh nổi. Dù là phương diện nào, Bắc Dung đều không thể sánh với Đại Nghi. Tâm trí hắn dần dần bị cơn sóng dụ CV ổng xâm chiếm, nghĩ rằng giờ Trình Khởi đã thành ra bộ dạng kia, Long Tứ vẫn có thể dùng y làm thế thân, cùng y hoan lạc, vậy thì bản thân mình phải chăng cũng có thể? Phải, đương nhiên là có thể rồi. Nhìn Long Hiến Chiêu đã ngồi xuống, Trình Âm Trước không khỏi bắt đầu lòng xuân dạo dực. Bây giờ hắn chính là Trình Khởi, mà rõ ràng, so với Cố Cảnh Nguyện, hắn càng giống Trình Khởi năm xưa hơn nhiều. Phải rồi, đối với Long Tứ mà nói, hắn chính là Trình Khởi kia mà. Long Tứ còn từng cất giữ tranh chân dung của hắn nữa. Nghĩ đến đây, Trình Âm Trước cảm thấy tự tin dâng trào, bất giác lại nghiêng người sát lại gần. Ngươi biết không, A Khởi, hôm nay trẫm tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện. Long Hiến Chiêu vừa mở miệng thì quay đầu lại, phát hiện Trình Âm Trước đã lại dán sát vào mình. Dù rằng hai người ngồi ở hai chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn tròn chạm hoa văn, nhưng khoảng cách giữa hai chiếc ghế ấy lại gần vô cùng. Trình Âm Trước ngồi ngay bên cạnh hắn, cánh tay tự nhiên buông thõng, trông thì có vẻ là vô tình, nhưng thực ra tay áo hắn lại đang cố ý khẽ chạm vào cánh tay Long Hiến Chiêu. Có lẽ khi xưa bọn họ thật sự từng thân thiết gần gũi, nhưng khi đó đều còn nhỏ, chưa hiểu gì về những xúc cảm sâu hơn. Còn giờ họ đã trưởng thành rồi. Huống chi, Long Hiến Chiêu bất chợt đứng dậy. Huống chi, trong lòng hắn đã có A Nguyện rồi. Điều trẫm muốn nói với ngươi là, đón lấy ánh nhìn đầy do dự và nghi hoặc của Trình Âm trước. Long Hiến Chiêu siết chặt nắm tay, sau đó trịnh trọng nói, A Khởi, trẫm đã thích một người rồi. Không, hắn lắc đầu, giọng càng thêm chắc nịch. Trẫm đã yêu một người rồi. Lúc này, đế vương Tôn Quý rốt cuộc cũng nặng nề thở ra một hơi. Chữ yêu, đối với Long Hiến Chiêu mà nói, quá mơ hồ, xa xỉ và phi thực tế. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn chưa từng thực sự cảm nhận được yêu thương là gì. Hắn có thể nói ra bao lời tàn nhẫn, làm ra bao chuyện tàn độc, nhưng duy chỉ chữ này, thật sự rất khó để hắn thốt ra. Bởi chưa từng yêu, cũng không dám yêu, phần lớn thời gian, hắn đều cố ý né tránh, không muốn nghĩ tới thứ tình cảm mong manh ấy. Cũng giống như bao năm qua, hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về cảm giác của mình dành cho A Khởi là gì. Long Hiến Chiêu là kẻ chỉ sống cho hiện tại, chỉ cần khoảnh khắc hiện tại có thể vui vẻ, hắn sẽ không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Duy chỉ có người ấy, chỉ duy nhất người ấy, không có người ấy, hắn dù sống giữa thời gian chảy trôi, cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc. Hắn đã từng thử rồi, từng ép bản thân sống những ngày không có Cố Cảnh Nguyện. Những ngày qua, hắn vẫn chăm lo triều chính, vẫn đúng giờ thượng triều bãi triều bàn quốc sự cùng bá quan. Vẫn thường ngày đến thỉnh an mẫu hậu như trước, nhưng vẫn có điều gì đó không giống nữa rồi. Những ngày không có Cố Cảnh Nguyện, thật khó sống, trẫm có người trong lòng rồi. Long Hiến Chiêu nói, một khi đã thốt ra, những lời phía sau lại dễ nói hơn rất nhiều. Đối diện với ánh mắt của Trình Âm trước, Long Hiến Chiêu kiên định nói, hắn tên là Cố Cảnh Nguyện. Trình Âm trước nhìn Long Hiến Chiêu, ánh mắt bắt đầu trở nên nghi ngờ và bối rối. Do quá bất ngờ, đôi mắt của hắn trợn tròn, không thể tin được, hắn hoàn toàn không ngờ. Sau tất cả những chuyện này, Long Tứ lại vẫn yêu. Tại sao? Vậy là vì sao? Trình Khởi thật sự có sức hút như vậy sao? Trước kia, khi y còn tài giỏi và võ nghệ cao cường, tất cả mọi người đều yêu thích y. Giờ đây y đã gần như tàn phế, vẻ ngoài lạnh lùng như tro tàn, không còn cười nữa. Vì sao vẫn có người yêu thích y? Đối với Trình Âm trước mà nói, điều này thật sự là một cú sốc lớn. Biểu cảm trên mặt hắn đột ngột sụp xuống, sắc mặt trở nên u ám, nhưng điều này lại khiến Long Hiến Chiêu bắt đầu nghi ngờ. Một khi đã quyết định điều gì, Long Hiến Chiêu luôn rất kiên định. Hắn không chỉ muốn thổ lộ tâm tư với A Khởi, mà còn muốn công khai với cả thiên hạ. Vì vậy, hắn quyết định tự mình đến gặp A Khởi đầu tiên. Hắn đã nghĩ về phản ứng của A Khởi khi nghe những lời này. Thế nhưng phản ứng của A Khởi hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu trước kia chỉ cảm thấy A Khởi đã thay đổi, thì bây giờ, hắn bỗng nhận ra mình không nhận ra A Khởi nữa rồi. Trình Âm trước cũng cảm thấy mình có thể đã lộ ra điều gì đó. Hắn không nên để lộ vẻ mặt như vậy. Vì vậy, hắn vội vàng thu lại biểu cảm, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Long Tứ, người mà ngươi nói là Văn Khúc Tinh của Đại Nghi sao? Chính là người giống ta rất nhiều. Long Hiến Chiêu nghe vậy, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cảm thấy lời của Trình Âm trước nghe có phần không vừa lòng. Có chút thiếu tôn trọng, hắn luôn không thích việc người khác đem Cố Cảnh Nguyện ra so sánh với A Khởi. Không ngờ lần này người làm việc so sánh lại là A Khởi, sao lại hỏi như vậy? Hắn nhíu mày nói, ngươi hôm nay quả thật có chút kỳ lạ. À, đừng hiểu lầm. Trình Âm trước lần này không vội vã nữa. Hắn nói, chuyện là thế này. Vài năm trước ở Bắc Dung ta đã nghe nói rằng vị thiếu tướng trẻ tuổi tài giỏi của Đại Nghi có một thiếu niên bên cạnh. Văn tài xuất chúng, khí chất phi phàm, lại còn giống ta. Ta nghĩ hẳn là Cố đại nhân rồi. Thấy sắc mặt Long Hiến Chiêu từ từ đông cứng lại, đôi mắt bất ngờ co lại, ánh mắt từ một thoáng mơ hồ dần dần trở nên lạnh lùng sắc bén. Trình Âm trước trong lòng lập tức có dự cảm. Ôi, ta vẫn muốn gặp hắn một lần, muốn biết chúng ta thật sự giống nhau đến mức nào. Trình Âm trước giả vờ không nhận ra sự thay đổi đột ngột của Long Hiến Chiêu. Vẫn rất đơn thuần mà nói, nhưng mà, vị thiếu tướng ấy đã qua đời rồi, thiếu niên kia cũng mất tích, sau đó ta nghe nói Đại Nghi có một Văn Khúc Tinh, nhìn cũng giống ta một vài phần, cho nên đoán chắc hẳn là y rồi. Đôi mắt Long Hiến Chiêu lại phủ một lớp máu đỏ, như một con thú bị vây khốn, ánh mắt sắc bén khiến người ta cảm thấy như bị xét xử dưới ánh nhìn của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Âm trước, từng chữ một hỏi, ngươi nói thiếu tướng đó là ai? Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Dương tướng quân rồi. Trình Âm trước tiếc nuối nói, ta biết trận chiến đó mà vị tướng quân ấy hy sinh. Thật đáng tiếc lúc đó ta nói gì cũng không có trọng lượng. Ý của ngươi là nói, Long Hiến Chiêu trực tiếp cắt lời, Cố Cảnh Nguyện trước đây ở Bắc Dung luôn đi theo bên cạnh Dương tướng quân sao? Chắc là vậy. Trình Âm trước đơn giản chớp mắt. Khi ấy thiếu niên đó rất nổi bật, không ít tướng sĩ Bắc Dung đã gặp qua y. À, ta dưới tay còn có không ít người gặp qua y. Hồ Tham Quân, ngươi qua đây một chút. Trình Âm trước nói xong liền gọi lớn. Chẳng bao lâu sau, một người hán tử trung niên trông thẳng thắn và trung hậu bước vào chào hỏi hắn và Long Hiến Chiêu. Trình Âm trước giới thiệu, đây là một trong những tham quân dưới tay ta, cùng ta phá vòng vây, hộ tống ta đến đây, đã lên chiến trường không ít lần. Long Hiến Chiêu vẫn giữ vẻ mặt u ám, im lặng đứng bên cạnh. Trình Âm trước không cảm thấy bất ngờ với phản ứng của hắn. Trình Khởi dù suy nghĩ sâu xa, người ngoài khó mà đoán được tâm tư, nhưng Trình Âm trước và hắn là song sinh, lại lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng hiểu được hắn. Mới vừa rồi hắn đã bị Trình Khởi làm khó dễ, trên đường về lại đang suy nghĩ xem phải báo thù thế nào. Cũng may vận may đến, đột nhiên hắn nghĩ ra một vài lý do Trình Khởi đã cố gắng làm người tư vấn cho Long Tứ ở Đại Nghi mà không tiết lộ thân phận. Dù không hoàn toàn chắc chắn, cũng đoán không được hết chi tiết, nhưng hắn vẫn muốn thử. Vì vậy, trên đường về hắn đã dặn dò thuộc hạ một chút, mà Long Hiến Chiêu lại công khai nói rằng hắn thích Trình Khởi. Vì vậy, chính là lúc này là thời cơ tốt nhất. Hắn mới đề cập đến Dương tướng quân. Không ngờ, thấy được phản ứng của Long Hiến Chiêu, Trình Âm trước không khỏi trong lòng cười lớn. Hắn cười tươi hỏi tham quân của mình, Hồ Tham Quân, ta hỏi ngươi, khoảng 5 năm trước, có phải ngươi đã từng gặp một thiếu niên rất giống ta ở chiến trường Dung Nghi không? Hồ Tham Quân theo lệnh Trình Âm trước trả lời, đúng là đã gặp qua, ngươi gặp hắn. Lần này Long Hiến Chiêu trực tiếp lên tiếng hỏi, Hồ Tham Quân tuy có vẻ mặt trung hậu thật thà, nhưng hắn hết lòng phụng sự Trình Âm trước, cũng biết nếu lần này vương gia lại thất bại, họ chỉ có thể trở thành những kẻ phản bội Bắc Dung, lưu lạc khắp nơi không có chủ quyền. Vì vậy, hắn không dám không phối hợp với Trình Âm trước. Hắn nói, đúng vậy, không chỉ một lần. Thiếu niên đó dung mạo cực kỳ nổi bật, khuôn mặt lại rất giống với vương gia của chúng ta. Đặc biệt là gì? Long Hiến Chiêu giọng nói trầm xuống. Là, hắn cũng có một vết sẹo trên lông mày, nhưng là màu đỏ, rất nổi bật. Long Hiến Chiêu không nói gì. Trình Âm trước vẫn đứng bên cạnh tranh thủ chèn vào. Vậy ngươi có thấy hắn đi cùng Dương tướng quân không? Đương nhiên là thấy rồi. Hồ Tham Quân nói, hai người họ thường xuyên cùng đi cùng về. Hành động thân thiết, lập tức một tiếng vang. Phanh, Long Hiến Chiêu ném mạnh chiếc ấm trà xuống đất. Chiếc ấm vỡ tan khi chạm mặt đất. Mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Nước trà nóng cũng bắn tung tóe lên giày ủng và mép áo của Long Hiến Chiêu. Nhưng vị hoàng đế đứng đó lại không hề cảm thấy. Hắn đầu óc trở nên cực kỳ rõ ràng. Dù đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng nó vẫn tự động vận hành, ghép nối những mảnh ghép mà trước đó hắn không thể hiểu nổi. Và những sự kiện trước đó mà hắn không thể lý giải. Cố Cảnh Nguyện luôn nói rằng y đến Đại Nghi không phải vì lý do gì liên quan đến hắn. Nhưng khi hỏi y thật sự đến vì lý do gì, y lại không có ý định nói. Long Hiến Chiêu từ trước đến nay luôn không hiểu vì sao Cố Cảnh Nguyện lại làm như vậy. Vì vậy chỉ có thể suy đoán hợp lý, cho rằng với tài năng của Cố Cảnh Nguyện, y muốn làm những điều này chỉ đơn giản là vì muốn như vậy. Không có lý do gì cả. Hắn kết luận rằng Cố Cảnh Nguyện chỉ đang chơi đùa, bởi vì đối phương thực sự có năng lực như vậy, và cũng vì vào ngày đó, khi ở Cẩm Tú Phường, những lời của Cố Cảnh Nguyện về việc ai cũng có thể đã đảo lộn cảm nhận mà hắn luôn có, khiến hắn tự nhiên nghĩ rằng đối phương chỉ đang chơi đùa. Mặc dù sau đó khi bình tĩnh lại và nghĩ lại, hắn vẫn còn nhiều nghi ngờ. Cố Cảnh Nguyện mang đến cảm giác luôn xứng đáng với bốn chữ. Một, thượng thiện như thủy, hậu đức tải vật, y không làm lợi cho bản thân, không nhận công lao, không kiêu ngạo, ngay cả khi thành công rút lui, y cũng trở lại với cuộc sống thanh nhàn, ngày ngày theo thầy thuốc lang bạt chăm sóc dân chúng dưới núi. Người khiêm tốn, lương thiện, từ bi, hòa nhã như vậy, sao lại chỉ vì vui chơi mà làm những việc này? Long Hiến Chiêu từ trước đến nay không thể hiểu được, ngay cả trước khi Trình Âm trước kể cho hắn nghe chuyện này. Hắn vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời cho vấn đề này. Giờ đây, hắn không còn phải suy nghĩ nữa. Mọi thứ đã rõ ràng. Hóa ra, Cố Cảnh Nguyện nói không thích hắn là thật. Nói chỉ đến để hỗ trợ hắn. Cũng là thật, mắt hắn đỏ như máu. Gần như muốn rơi nước mắt. Long Hiến Chiêu nắm chặt tay lại. Đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Giống như đang phải chịu một nỗi đau đớn thấu xương. Khuôn mặt hắn run rẩy, phải nghiến chặt hàm răng, kiên cường chịu đựng, để ngăn mình không làm những hành động cực đoan, không để cơn giận bùng phát ra ngoài. Những chuyện trước đây không hiểu được, giờ đây tất cả đã được phơi bày rõ ràng trước mắt. Cảnh tượng thiếu niên mặc bạch y, giáp bạc quỳ trước mặt hắn, thề trung thành và nguyện hy sinh tính mạng để giúp hắn trở thành chính thống đột ngột hiện lên trong đầu. Là Dương tướng quân, hóa ra, là Dương tướng quân, ha ha ha, wow. Hóa ra, lại là Dương tướng quân. Long Hiến Chiêu đột nhiên cười lớn thành tiếng, làm Trình Âm trước đang chờ đợi phản ứng của hắn bị giật mình. Nghi ngờ mở to mắt nhìn, hoàng thượng, không ngờ y lại chọn thẳng ta. Không ngờ y lúc đầu lại đi theo Dương tướng quân. Không ngờ, không ngờ. Biểu cảm của Long Hiến Chiêu giờ đã trở nên cực kỳ điên loạn. Hắn đã hiểu, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Những lời Cố Cảnh Nguyện nói không yêu hắn là có ý gì? Đương nhiên là y không yêu mình rồi. Mục đích của y đến đây vốn chỉ có một. Hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành của Dương tướng quân. Đột nhiên, Long Hiến Chiêu lại nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc bích. Chiếc nhẫn mà ngay cả Cố Cảnh Nguyện, người luôn rừng rưng với mọi món quà, nhẹ nhàng như mây, cũng không quan tâm gì đến, nhưng lại liều mạng giành lại khi đối diện với bọn cướp. Long Hiến Chiêu đột nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi tột cùng, như thể sắp ngất đi, thực tế giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn. Cái trái tim mà hắn đã định mở lòng, thể hiện mặt mềm yếu, đầy tình cảm để đón nhận Cố Cảnh Nguyện. Kết quả, nó bị đâm đến nát bươm, máu chảy lênh láng, hắn đột nhiên nhớ lại những đêm không vướng bận với Cố Cảnh Nguyện. Đối phương ôm lấy hắn, bảo hắn đừng dừng lại. Đối phương hiếm khi mở mắt nhìn hắn. Cố Cảnh Nguyện nói không yêu hắn. Cố Cảnh Nguyện nói chỉ là vì là hắn mà thôi. Cố Cảnh Nguyện nói thực ra ai cũng có thể. Đương nhiên ai cũng có thể rồi. Vì người thực sự được hắn đặt trong lòng, có lẽ cũng là người duy nhất. Dương tướng quân đã không còn nữa. Ha ha ha ha. Long Hiến Chiêu lại một lần nữa cười lớn. Thật không thể tin nổi. Ta không ngờ, cuối cùng, ta lại là kẻ thay thế cho người khác. Tiếng cười này vang lên kéo dài. Giận người, hắn nhếch mắt, môi cười đến nỗi mắt tràn ngập tia máu. Tiếng cười như xé nát trái tim hắn. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với những gì Trình Âm trước đã tưởng tượng. Hắn không thể ngờ rằng, Long Hiến Chiêu không chỉ tức giận mà còn rơi vào một trạng thái cuồng loạn đến mức này. Giờ đây, Long Hiến Chiêu giống như bị chôn chặt xuống đất, không thể di chuyển, chỉ biết cười điên cuồng, thỉnh thoảng phát ra những tràng cười đứt quãng. Trình Âm trước không hài lòng mà nhíu mày lại. Hắn thực sự muốn thấy một trận chiến giữa Long Hiến Chiêu và Trình Khởi. Giờ đây, Trình Âm trước chắc chắn không thể địch nổi Hoàng thượng, nhưng với tính cách cứng đầu của Trình Khởi, dù có bao nhiêu bí mật đi nữa, y chắc chắn sẽ không bao giờ giải thích. Cho dù phải chết, y cũng sẽ không nói. Hình ảnh đó, Trình Âm trước rất muốn nhìn thấy. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Long Hiến Chiêu vẫn chưa động thủ. Khi Trình Âm trước đang vắt óc nghĩ cách để tiếp tục kích động vị hoàng đế đang rơi vào cơn cuồng loạn này, thì đột nhiên bên ngoài có người lên tiếng. Hoàng thượng, thần có việc khẩn báo. Một giọng nói đột ngột vang lên từ ngoài cửa, là ảnh bát. Dù các ảnh vệ đều có thân phận riêng vào ban ngày, nhưng nếu không có chuyện quan trọng, họ sẽ tuyệt đối không xuất hiện công khai. Khi nghe thấy giọng của ảnh bát, Long Hiến Chiêu ngay lập tức nghĩ đến bóng hình đỏ rực. Trước khi hắn vội vàng cưỡi ngựa trở về, hắn đã cố ý để lại ảnh bát và vài người khác ở bên cạnh Cố Cảnh Nguyện. Khi nghĩ đến có thể là Cố Cảnh Nguyện gặp chuyện, tâm trí Long Hiến Chiêu ngay lập tức bị kéo lại. Trước khi hắn kịp phản ứng, hắn đã mở miệng hỏi, có chuyện gì? Sau khi nói xong, hoàng đế cắn chặt môi, mắt trừng lớn, ánh mắt đỏ như máu gần như muốn rớt ra ngoài. Cả người hắn giờ đây trở nên càng thêm lạnh lẽo. Mặc dù là mùa xuân, nhưng lại lạnh như mùa đông. Cố Cảnh Nguyện không yêu ngươi, vậy sao ngươi còn quan tâm đến chuyện của y? Nếu đã biết hắn đến đây vì Dương tướng quân, vậy thì xác nhận rằng y không có ý hại ngươi. Y dù sao cũng là công thần, đã giúp đỡ ngươi rất nhiều, sao ngươi có thể mặc kệ? Nhưng y yêu Dương tướng quân, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một công cụ mà thôi. Tại sao Cố Cảnh Nguyện khi ở bên ngươi lại luôn nhắm mắt lại? Ngươi vẫn không hiểu sao? Khi hắn ở bên ngươi, tâm trí hắn vẫn nghĩ về Dương tướng quân. Ta, Long Hiến Chiêu tức giận đến mức huyết khí trào lên, cuối cùng không còn đứng vững nữa. Hắn suýt ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ tức giận như ác quỷ. Nhưng khi đối diện với ảnh bát, người đang lo lắng cho sức khỏe của hắn, hắn vẫn nghiến răng, kiên quyết nói, có chuyện gì, nói đi. Ảnh bát lúc này mới thẳng người, hắn nhìn qua Trình Âm trước, người đang đứng một bên, cũng đang giúp hoàng thượng điều hòa khí huyết. Sau một chút do dự, ảnh bát vẫn quỳ xuống, cúi đầu báo cáo, hoàng thượng sáng nay đã chỉ thị, bảo thần đi theo bên cạnh Cố đại nhân, nếu có biến động gì thì lập tức báo lại, thần không dám giấu giếm. Vội vàng trở về để thỉnh báo. Long Hiến Chiêu không cảm thấy gì lạ trong lời nói của hắn. Hiện giờ hắn đang chịu đả kích nặng nề, với Cố Cảnh Nguyện trong lòng dâng lên một sự căm hận. Toàn bộ tâm trí chỉ nghĩ đến việc liệu Cố Cảnh Nguyện còn có chuyện gì nữa hay không. Không bằng để mọi thứ rõ ràng ngay bây giờ. Vì vậy, hắn siết chặt tay ghế, gương mặt cực kỳ u ám nói đi. Nhưng so với hắn, sắc mặt của Trình Âm trước lúc này lại trở nên tái nhợt. Đôi tay vốn muốn đỡ Long Hiến chiêu của hắn đã đóng cứng trong không trung. Trình Âm trước quay đầu, không thể tin được nhìn ảnh bát, người đang quỳ dưới đất, vẻ ngoài bình thường nhưng không ngờ lại đang nói ra những lời này. Hắn nói, vừa rồi vị trấn Nam Vương này đã lên núi Phục Hổ thăm Cố đại nhân. Còn nói một số lời, thần vì vậy không thể không nhanh chóng cưỡi ngựa trở lại để báo cáo. Trong số các ảnh vệ dưới quyền Long Hiến Chiêu, ảnh bát là người có tài năng bắt chước giọng nói cực kỳ xuất sắc. Trí nhớ tốt, có thể bắt chước bất kỳ ai một cách hoàn hảo. Hắn còn có khả năng tái dựng lại cảnh tượng, khiến người ta như đang sống lại trong chính khoảnh khắc đó. Vì vậy, trong dịch quán vắng vẻ, trong căn phòng khách yên tĩnh, Long Hiến Chiêu đã nghe thấy một cuộc đối thoại giữa cặp huynh đệ mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Một, thượng thiện như thủy, hậu đức tải vật, là một tư tưởng triết lý sâu sắc bắt nguồn từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Thượng thiện như thủy, sang san ruo xuây, cái thiện cao nhất giống như nước. Hậu đức tải vật, hậu đờ dài u, đức dày thì trở được vạn vật. Di ti, một người lý tưởng là người có đạo đức cao thượng như nước. Khiêm nhường, bao dung, không tranh đấu, và có đức hạnh đủ lớn để gánh vác trách nhiệm, nâng đỡ người khác. Cách chương.